Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cửa mở ra, Thẩm Thắc Vũ mặt không chút thay đổi, ánh mắt phức tạp mở cửa, nhưng không có tránh xa thân thể cho cô vào. Thế nào, chen vào đi chứ. Lăng Tư Miểu cười khanh khách, nhấc vật phẩm trong tay lên, nửa là làm nũng, nửa là khó hiểu nói. Đồ rất nặng. Tư Miểu. Giọng nói của anh rất thấp, hơi có chút thận trọng, có chút tĩnh lặng. Có chút không dễ dàng, em về nhà check đi, đến lúc đó anh điện thoại cho em. Thế nào, anh không thoải mái ư? Sắc mặt hình như là không tốt lắm. Trước khi đến rõ ràng đã gọi điện thoại cho anh rồi. Mặc dù nói ở trên đường cùng siêu thị có mất thêm chút thời gian, nhưng mà cũng là 2 giờ thôi, anh lại bất tiện rồi sao? Chẳng lẽ là ngã bệnh? Lăng Tư Miểu có chút nóng nảy, thả vật nặng trên tay xuống trên đất, nhón chân lên, đưa tay kiểm tra trán anh. Không có. Thẩm Thắc Vũ khẽ né tránh, nhưng không thể né tránh. Tay của Lăng Tư Miểu làm cho anh khó chịu nhíu mày. Tay của cô lạnh giống như khối băng, sao ăn mặc ít như vậy? Sáng sớm hôm nay vẫn còn rất ấm áp, thì như là mới vừa thay đổi. Cô ra ngoài đã lâu rồi ư? Lăng Tư Miểu cảm giác nhiệt độ của anh không tính là cao, lại hiểu lầm ý tứ anh cau mày, cho là anh thật sự không thoải mái nhưng sợ mình lo lắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, lo lắng không yên, hận không được giở trò kiểm tra toàn thân anh một lần, rốt cuộc là tên nào khó chịu rồi. Lúc này lại nghe được một giọng nói trẻ tuổi, giọng nữ dịu dàng mềm ngọt từ trong phòng truyền đến. Thác, là ai tới? Thế nào không vào vậy? Bên trong có người. Lăng Tư Miểu cau mày, dùng ánh mắt im lặng hỏi thăm. Nhưng mà Thẩm Thắc Vũ lại tránh né ánh mắt của cô. Suy nghĩ một chút, trên mặt anh mang vẻ quyết tâm quyết đánh đến cùng, nhường đường. Nếu như vậy, em vào đi. Lăng Tư Miểu cầm lên đồ trên mặt đất, cùng anh cùng nhau đi qua cửa. Khi vào nhà, nhìn mặt anh chằm chằm. Mới vừa rồi, Thẩm Thắc Vũ rất xa lạ. Từ trước đến giờ, không kể đến anh gặp chuyện gì, hầu hết đều một dáng vẻ. Núi Tây Sơn sụp đổ trước mắt thì sắc mặt vẫn không thay đổi. Nhưng mới vừa rồi có vẻ có chút ủ rột. Khi xoay người đi vào trong, lại khôi phục như trước, mang theo nụ cười nhàn nhạt, tao nhã, tuấn tú như thường ngày. Trong phòng khách, có một mỹ nhân đang ngồi, cũng tầm tuổi cô, mặc thời trang mùa xuân, tóc dài mềm mại rũ xuống đầu vai. Trên khay trà, để một quyển tranh mở ra, trên tay mỹ nhân bê một chén sứ, giống như vừa mới thưởng thức trà ướp hương hoa. Người này Lăng Tư Miểu nhận ra, giống như một vị đại cổ đông của công ty, bởi vì một buổi dạ tiệc từ thiện được công ty tuyên truyền. Thẩm Thắc Vũ vừa vào phòng khách cũng chưa có đi đến bên trong, không chút để ý, nghiêng dựa vào bên tủ rượu trên tường, không nói một lời. Có khách ở đây, Lăng Tư Miểu cũng ngại ngùng, đi thẳng vào phòng bếp bỏ vài thứ kia, theo lễ phép. Nhưng mà lúc đi vào, cô nhìn qua mỹ nhân kia vài lần, sau đó mỉm cười có chút xấu hổ, hơi có mong đợi nhìn Thẩm Thắc Vũ chờ anh thay họ giới thiệu. Trước mặt khách, ngượng ngùng ném mấy thứ trên đất, tay rất đau rất nặng. Cô cố gắng lấy ánh mắt thúc giục anh. Thác, vị tiểu thư này là... Nhưng mỹ nhân này không có cái gì băn khoăn, thoải mái từ trên xuống dưới quan sát cô, sau đó mỉm cười mở miệng. Là khách sao? Thế nào làm cho chúng ta đứng ở đằng kia cũng không thấy anh giới thiệu? Giọng điệu mang chút làm nũng và trách mắng, giống như chủ nhân thân thiện và lễ phép. Lăng Tư Miểu cảm giác có chút không đúng. Mới vừa rồi mỹ nhân nũng nịu giận hờn liếc nhìn Thẩm Thác Vũ kia, ngửa mặt lên có chút quen mắt. Cô trừ xem tấm ảnh chụp ở công ty hàng năm, giống như đã từng thấy ở nơi nào. Thẩm Thác Vũ nhìn mỹ nhân kia, gọn gàng không mang theo bất kỳ tâm tình gì giới thiệu. Lăng Tư Miểu, vị này là Trần Phỉ. Giọng nói nhẹ nhàng nhìn Trần Phỉ. Phỉ Phỉ, cô ấy là Lăng Tư Miểu, là... Là nhân viên công ty, tổng giám đốc Thẩm. Lăng Tư Miểu thốt lên, cướp lời nói chuyện trước Thẩm Thác Vũ. Có vài văn kiện khẩn cấp, cần Thẩm tổng ký tên, cho nên mới quấy rầy. Cô nghĩ tới, hình như ở nửa năm trước kia, Thẩm Thác Vũ tận lực đuổi theo một cô gái nổi tiếng. Cô từng ở dưới lầu công ty, xa xa nhìn anh và cô gái đó sóng vai đi về phía trước. Ngay lúc đó, hoảng sợ thoáng nhìn, còn từng than thở qua họ thật xứng đôi. Một người đàn ông chu đáo, cô gái đó thật hạnh phúc. Sau đó, sao lại như thế nào? Chị nghe nói, Thẩm Thác Vũ theo đuổi dường như có chút không thuận. Đối phương đối với anh gần như xa, nhưng dường như chưa từng nghe nói hai người tách ra. Trong mấy tháng này, cô cùng anh thân mật. Lăng Tư Miểu mặt trắng bệch, cắn chặt răng, đôi tay nắm chặt, móng tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay. Túi đựng vật dụng bởi vì cô dùng sức nắm chặt tạo ra tiếng xào xạc. Lúc này cô mới phát hiện ra hai cánh tay đã có một chút run rẩy. À, là đồng nghiệp công ty sao? Ánh mắt Trần Phỉ khẽ chuyển nhìn mấy bao lớn nhỏ trên tay Lăng Tư Miểu, cười gật đầu, lễ phép che giấu đi vẻ nghi vấn và kinh ngạc. Là đồng nghiệp. Cô nặng nhọc trả lời. Đôi tay Thẩm Thác Vũ dứt khoát ôm ngực, nụ cười anh lúc này nhiều hơn mấy phần đùa cợt. Anh cũng không có nhìn Lăng Tư Miểu, giống như cô là một người xa lạ. nhưng theo lời nói của Lăng Tư Miểu giải thích với Trần Vĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net